Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 31 Tống bác sĩ ghen từ phía sau điên cuồng đâm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên mặt hắc trầm, kéo tay Lâm An đi đến phòng thay đồ ghen ghét như rong biển sinh trường tốt, cảm xúc tắc tăng thêm xuất hiện bực bội. Vào một gian phòng thay đồ, liền trực tiếp đẩy cô đi vào. Khóa cửa ấn bả vai gầy yếu đem cô để ở trên vách tường. Hắn tức đến xinh đẹp, tư thái yêu nhã, áo trắng màu trắng bởi vì động tác mà hơi hơi hỗn độn, lộ ra làn da ở ánh đèn chiếu rọi trắng trong suốt. Lâm An nhất thời nhìn ngây người, chờ chính mình hoàn toàn bị hắn giam cầm tại đây cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tống Thừa Nhiên giống như, thật sự tức giận, hắn tầm mắt mang theo sắc bén thâm thúy trải qua tàn khốc 5 tháng lễ rửa tội nhân tài, nhưng bên trong tựa hồ còn càng phức tạp, đựng một ít đồ vật. Tống Thừa Nhiên cao hơn cô rất nhiều, hiện tại lại từ trên cao nhìn xuống mà gắt gao nhìn chằm chằm cô, cảm giác áp bách cơ hồ làm cô không chỗ nào che giấu. Thừa Nhiên, Lâm An bị tầm mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát sợ, rũ xuống đôi mắt không dám nhìn hắn, lại cũng không biết nên đem tầm mắt nhìn đi đâu. Cởi ra, hắn thanh âm tựa hồ còn trầm ổn, Lâm An ngẩn ra, nghi hoặc ngẩng đầu. Tống Thừa Nhiên là muốn cô đem áo tắm cởi ra, nhưng vì sao, không, tôi thích áo tắm này. Lâm An khó mà cự tuyệt yêu cầu. Hơn nữa, chờ lát nữa còn muốn mặc, cô đợi lát nữa còn muốn như này để nam nhân khác nhìn sao? Tống Thừa Nhiên nghe vậy thần kinh đột nhiên kéo chặt nhìn Lâm An kháng cự thần sắc, hắn có loại gia vị nói không rõ. Chỉ cảm thấy lông tơ chợt dựng, làm cái gì đều không được tự nhiên. Tay thon dài nâng lên cằm Lâm An, khiến cho cô ngẩng đầu nhìn, hắn mặt mày mang theo lượng nhỏ tức giận đến không thể phát hiện, đến hắn cũng không biết vì sao tức giận. Tôi không thích em mặc như vậy. Trên mặt hắn rõ ràng ấp ủ gió lốc mờ mịt hàn ý, lại còn có thể biểu hiện chấn định như thế, làm người khác nắm không rõ ý tưởng hắn. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn có thể đủ nhớ tới Lâm An mặc áo tắm lộ quá nhiều da thịt trước ánh mắt nhiều người ở bể bơi như vậy tùy ý tiếp thu, bên cạnh còn có một nam nhân đối cô như hổ rình mồi. Nhưng mà Lâm An lại hiểu sai ý, cảm thấy cô ăn mặc như vậy đại khái là mất mặt. Nhưng đó cũng là chuyện của cô, dù sao không có người biết quan hệ bọn họ cũng sẽ không có người cười nhạo hắn. Rõ ràng đã nhiều ngày lãnh đạm với cô như vậy, hiện giờ lại bởi vì một bộ quần áo mới tiếp xúc với cô. Nói đến cùng, cô còn không bằng một bộ quần áo. Tôi mặc quần áo gì, mới không cần anh quản. Tiểu cảm xúc vừa lên, cô cũng khó có thể tự khống chế. Câu nói vừa xong, Tống Thừa Nhiên sắc mặt càng hiện sâu nặng. Hắn kiên nhẫn sắp khô kiệt, tay nắm đầu vai cô cũng nắm thật chặt. Không tự giác dùng chút sức lực, cô bị ấn làn da hiện đỏ ửng. Mà Lâm An cắn môi, đôi tay đẩy ngực hắn, muốn đem hắn đẩy ra, thanh âm đạm xuống. Anh tránh ra một chút, tôi muốn đi ra ngoài. Tống Thừa Nhiên nhíu mày, nửa phần khoảng cách cũng không thoái. Vừa nghe Lâm An phải đi, trong lòng cảm giác ê ẩm lại toát ra, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khắc chế không được nửa thật nửa giả hỏi cô. Em có phải hay không thích người khác? Lâm An sừng sốt từ trong ánh mắt trước mặt người ngoài nhất quán bình đạm như nước đọc ra chờ đợi, phản ứng lại tức khắc trong lòng cả kinh, không nên có ý niệm xông ra. Cô không tự giác cười khổ, lại gượng ép mà đem ý nghĩ kỳ lạ đánh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bận như vậy, hẳn là sẽ không có thời gian quan tâm người tôi thích là ai đi. Đúng vậy, hắn rất bận, bận về đến nhà cũng không trở về, một tin tức cũng chưa từng để lại cho cô. Hơn nữa, anh cũng sẽ không quan tâm. Cô nhìn chăm chú hắn bình tĩnh hai trong mắt ý đồ dùng ánh mắt tới kháng nghị hắn đối cô không chút nào để ý cô thích hắn lâu như vậy, hắn đều biết cũng chưa từng có tỏ vẻ. Lâm An thở dài, lại nhẹ nhàng mà đẩy Tống Thừa Nhiên, thấp mặt mày, liền thanh âm đều trở nên không có sức lực. Để tôi đi ra ngoài, Tống Thừa Nhiên đau lòng một chút, hắn nóng lòng đem Lâm An trở lại bên người, nóng lòng khống chế nhất cử nhất động của cô tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một chút nôn nóng không có ngọn nguồn. Lại không có nghiêm túc mà suy xét qua cảm xúc của cô. Vòng đi vòng lại mà, hắn lúc này mới nhớ lại hành vi đã nhiều ngày bởi vì cái gì. Hắn luôn luôn không để tình cảm liên lụy, chờ bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác bị Lâm An kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Bởi vì chờ mong cùng thân thể cô tiếp xúc cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm cô đi vào sinh hoạt của mình, hắn cực độ khinh thường hành vi chính mình ti tiện. Bởi vì sợ hãi mất đi Lâm An, sợ hãi cô sẽ biết bí mật đáng xấu hổ, sợ hãi cô vì nam nhân khác mà vứt bỏ hắn. Cho nên tại đây hết thảy phát sinh trước kia, hắn liền có hành động trước đem cô đẩy đến rất xa, làm cho tự tôn cao ngạo có thể bảo lưu lại. Thì ra là như thế này à, hai người lâm vào trầm mặc quỷ dị, Lâm An trên mặt cường trống tươi cười trầm mặc một chút trầm xuống, hốc mắt nước mắt sốt cuộc nhịn không được gần như khẩn cầu mà bắt áo tắm trước ngực Tống Thừa Nhiên, mang theo tiếng khóc nức nở. Thừa Nhiên, ngoài ý muốn, nụ hôn cường thế mang theo mùi thơm quen thuộc của cơ thể rơi xuống, mặt trên mỗi một cái mẫn cảm nhũ đầu, còn có đầu lưỡi mẫn cảm cần thiết tiếp thu hắn ướt rầm rề tập kích. Lâm An kinh ngạc, mở to đôi mắt tùy ý để nước mắt chảy xuống. Như thế nào cũng không dám tin tưởng Tống Thừa Nhiên thế nhưng chủ động hôn cô. Mà hắn giống như một con chó săn, một đoàn lửa cháy, khát cầu cô, bỏng cháy cô, cuối cùng muốn cắn nuốt cô. Nụ hôn này nóng này cũng có vẻ lửa nóng, nhiệt độ hắn thông qua dao triền môi lưỡi một tấc truyền tới, Lâm An một lòng đều bị phỏng. Ghen ghét như dây đằng mạch máu triền mãn, hắn biết như vậy sẽ tất lộ trò hề, nhưng hắn không có cách nào. Mút vào cánh môi mềm mại, đôi tay dùng sức mà ôm lấy vai cô, như là muốn đem cô xoa tiến thân thể của mình, cường ngạnh mà làm thân thể hai người dán sát ở bên nhau, một chút cũng không muốn tách ra. Thời điểm Lâm An sắp thiếu oxy, nụ hôn dây dưa lâu dài rốt cuộc kết thúc. Tống Thừa Nhiên cũng có chút chật vật dựa vào trên người cô cúi đầu thở dốc. Trước hờn dỗi thế nhưng bởi vì hôn môi, mà biến mất hơn phân nửa. Hô, Lâm An bị hôn đến rơi rất tan tác cả người mềm nhũn, nếu không phải Tống Thừa Nhiên tay còn ở bên hông gắt gao ôm lấy cô đã sớm mềm đi xuống. Cô như vậy thật sự ngoan ngoãn, môi hồng nhuận hơi hơi dương, làm Tống Thừa Nhiên thế nhưng cầm lòng không được mà muốn thổ lộ tiếng lòng. Tôi thật ghen tị, những lời này chuẩn xác truyền lỗ tai, cô lại không cách nào tin tưởng chính mình nghe được. Nỗ lực bình tĩnh hô hấp ngơ ngác hỏi hắn, ghen tị ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn về phía cô, trong mắt là không được xía vào nghiêm túc. Ghen tị với mọi người, Lâm An ánh mắt khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn còn mang theo khóc nức nở. Vì sao, nhưng mà vấn đề này, Tống Thừa Nhiên liền không có trả lời nhanh như vậy. Hắn chỉ là dùng lòng bàn tay vuốt ve bả vai vị trí áo tắm, vuốt hoa văn nhỏ nhỏ mặt trên mặt lại mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Ghen tị bọn họ đều có thể quang minh chính đại nhìn cô, như vậy không thèm che giấu. Mà chính mình lại keo kiệt muốn mệnh, muốn cô chỉ mặc ở trước mặt hắn, chỉ cho hắn xem. Lâm An chậm rãi cân nhắc một chút so sánh hành vi kỳ quái của Tống Thừa Nhiên với bình thường, chậm rãi phẩm ra hương vị. Anh có phải hay không? Ghen, nghe thấy từ lý luận đi lên, hắn đủ loại hành vi thật là giống ghen. Ý thức được điểm này, Tống Thừa Nhiên tai nhảy đỏ cố tình còn làm bộ dáng chấn định. Sao có thể, đối sao Tống Thừa Nhiên sao có thể sẽ ghen? Lâm An trong ánh mắt chờ mong lại tối sầm xuống, thân thể buộc chặt bả vai hơi hơi kích thích đó là một loại khổ sở rõ ràng. Tống Thừa Nhiên đau lòng, vội vàng đem xuống cái tôi đi trấn an cô. Tống Thừa Nhiên lau nước mắt tàn lưu trên mặt cô cũng không kháng cự hắn hôn môi. Lồng mi chớp chớp thế chọc người luyến ái, chiếm hữu dục cùng cảm giác thỏa mãn làm hắn cả người tràn ngập bành trướng, hắn lại hôn môi cô một chút nói. Kêu ông xã, Lâm An đỏ mặt xưng hô. Ông xã, đã từng làm bạn với cô ít nhiều đêm tịch mịch hiện giờ đột nhiên đi nói, lại trở nên có chút cảm thấy thẹn. Cô giống như nhỏ giọng nức nở một tiếng, còn mang theo chút bực mình, đem mặt vùi vào ngực hắn, hô hấp nóng rực phun ở trái tim hắn. Mới không cần, không thích kêu như vậy. Thật sự, Tống Thừa Nhiên nhìn cô, sâu kín mà nói. Hắn còn nhớ rõ đêm đó ở trong xe cô kiều xuyễn một tiếng mà gọi hắn ông xã, làm hắn càng dùng sức một chút. Chỉ là nghĩ, liền cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn. Mà trước mắt da thịt kiều nộn lộ ra ngoài, người dễ dụa mà làn da thấm hồng, đường cong miên nhũ bị quần áo gắt gao khóa lại càng hiện lên ngực đẹp. Người đã khóc khóe mắt cùng mũi cũng có chút hồng hồng. Quả thực dẫn người phạm tội, áo tắm thiết kế như vậy thật ra dễ dàng để hắn sờ tay mang theo vết chai mỏng chậm rãi hướng lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ, dục cầu bất mãn. Mà qua lại cọ ra thịt lòa lồ bên ngoài, nhưng cọ sát lại mang đến khoái cảm cũng không thể thỏa mãn hắn. Dục cầu bất mãn, muốn mà không được thỏa mãn, Tống bác sĩ chứng da thịt cơ khát đúng lúc phát tác. Lâm An nghe không được ngữ khí Tống Thừa Nhiên như vậy, cô trước đây nghe qua rất nhiều lần hắn dạy. Mỗi khi học sinh trả lời sai vấn đề, hắn cũng là dùng ngữ khí như vậy. Đáng giận cô lại không phải học sinh của hắn, Lâm An môi càng dầu càng cao, căm giận mà muốn đẩy hắn ra. Đừng đi, nhưng mà Tống Thừa Nhiên lại một lần nữa đem cô về lại trên tường, hắn thanh âm hoàn toàn mang dục niệm cùng ngày thường khàn khàn bất đồng chính là có chút cấm dục gợi cảm còn. Một phần hạ lưu, thật là khó chịu thời điểm phát tác trước đây cũng không có mãnh liệt như vậy. Dục hỏa đè nén lâu ngày chậm rãi biến thành thống khổ, mỗi tấc làn da đều khát vọng xôn xao kêu gào. toàn thân cảm quan tựa hồ đều tập trung ở cùng một chỗ, bức thiết yêu cầu một người tới phóng thích dục vọng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc mái màu đen hơi cuốn bị mồ hôi giữa trán chảy ra dính ướt, một đôi con ngươi thâm trầm bịt kín hơi mỏng sương mù tràn ngập cảm xúc đoạt lấy cùng dục vọng, khuếch nhiễm sắc điệu đẹp mê người. Tôi muốn em, rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn biểu đạt dục vọng chính mình, như là đại thạch đầu đẻ ở trong lòng đột nhiên rỡ xuống, rất có ré mây nhìn thấy mặt trời, gặp lại cảm giác quang minh, biểu tình cũng là ức chế không được nhẹ nhàng. Lâm An lúc này liền hoàn toàn nhìn ra tình hình ông xã nhà mình, hắn sao lại chẳng phân biệt nơi nào cứ như vậy. Khoảng thời gian trước còn trách cứ cô không thể ở trường học cùng bệnh viện làm loạn, nam nhân này song trọng tiêu chuẩn. Nơi này là, nơi công cộng, cô ý đồ làm cuối cùng phí công mà dễ dụa. Ngay sau đó, bụng nhỏ đã bị đồ vật lửa nóng chọc tùy theo mà đến là Tống Thừa Nhiên cầm lòng không được đụng vào, hắn cắn răng, chỉ biết chính mình dùng bao lớn khí lực cùng quyết tâm mới đè lại sao động cùng dục vọng. Sắp nhịn không được, Lâm An có chút hoảng loạn, không kịp nghĩ lại Tống Thừa Nhiên lấy bình tĩnh tự giữ như thế nào không suy xét hậu quả trực tiếp làm cô tùy thời đều có khả năng bị phát hiện làm tình. Cô quần áo trên đã bị Tống Thừa Nhiên ý loạn tình mê cởi xuống, chính xác là xé. Thịnh tình bên trong Tống Thừa Nhiên thế nào cũng không kéo được xuống dưới, nhất thời buồn bực chỉ nghe thấy vải dệt bỗng nhiên. Xoẹt, một tiếng áo tắm liền nứt thành vải vụn đáng thương mà rơi xuống trên mặt đất. Triệu Mỹ Lệ đưa một bộ áo tắm còn có đưa tặng một đôi nhũ dán. Hiện giờ Tống Thừa Nhiên nhìn nhũ dán dán ở trên đầu vê cô, võng mạc lập tức thu được đánh sâu vào, hô hấp càng thêm thô nặng. Không chút lưu tình mà xé ra, Lâm An có chút đau mà nức nở một tiếng. Bàn tay to bám vào, hung hăng xoa nắn ngực nhũ trắng nõn, bàn tay cố ý nghiền qua đầu mũi đứng thẳng, hai viên đầu V trước ngực xoa đến sưng to tỏa sáng. Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy đầu V, nho nhỏ, sắc tình mút vào, lại liếm lại cắn. Hắn muốn làm như vậy thật lâu, trong đầu lại nghĩ tới Lâm An cùng nam nhân kia nói cười, hắn liền hận không thể cắn xuống dưới. Cảm nhận được đối phương dùng thêm sức ma đến lại đau lại ngứa. Lâm An bắt đầu xin tha. Ngô, đau, nhẹ chút, Tống Thừa Nhiên ngước mắt trong mắt ý vị trừng phạt quá sâu. Hắn ngừng lại, đem đai lưng áo tắm của mình buông ra, lộ ra ngực tinh tráng, bả vai căng thẳng tràn ngập gợi cảm cơ bắp no đủ mà hữu lực. Lâm An trần trụi tầm mắt đi xuống, nhìn đến hắn thập phần khả quan cương cứng kiêu ngạo mà đỉnh quần bơi màu đen, vải dệt rõ ràng phác họa ra hình dáng cự vật. Thật thô dài a, không kiêng nề gì mà đánh giá hắn, không nghĩ tới tầm mắt lửa nóng của mình như ngọn lửa tình, đem không khí xung quanh đều bập lửa. Đừng nhìn, trực tiếp động thủ đi, Tống Thừa Nhiên cảm thấy ít hầu có chút khô ráo, nắm tay cô liền đặt ở trên cự vật. Khi tay cùng côn TH, tê tiếp xúc cô thực rõ cảm giác được lửa nóng côn TH. Tê nhảy một chút bị hoảng sợ muốn rút tay. Tống Thừa Nhiên lại dẫn cô đem quần bơi hắn cởi xuống, rời đi trói buộc thô dài hoàn toàn đứng thẳng ở trong không khí, gân xanh bạo khởi, trên cử động còn có hơi thủy quang, nguyên cây côn TH. Tê đều tràn ngập cảm giác bá đạo giống hắn, Lâm An nho nhỏ kinh ngạc một chút theo sau lại thẹn thùng mà quay mặt qua chỗ khác. Thật là thật ngượng ngùng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên hầu kết lăn lộn một chút làm Lâm An đưa lưng về phía hắn, mặt hướng vách tường đứng. Cũng không có cởi quần bơi, mà là kéo sang một bên, lộ ra huyệt nhỏ phấn nộn. Ngón tay cấp bách tham nhập vào trong tiểu huyệt còn đem dương VT cương cứng cọ sát phần lưng. Ngón tay mang theo vết chai mỏng với vào đường đi, khai thác mật địa hồi lâu chưa bị xâm phạm quấy qua lại có chút thô bạo mà dính tiểu thịt viên. Hắn quen thuộc thân thể cô, biết nơi nào mẫn cảm nhất, nơi nào chạm một chút liền có thể làm cái miệng nhỏ ra bên ngoài phun thủy. Cảm giác chảy ra thủy càng ngày càng nhiều, dâm dịch làm ướt lông, dính ướt ngón tay hắn. Lâm An bị lộng mà chân mềm, hơi hơi vặn vẹo mông cọ hắn, chất lỏng ướt cọ tới trên đùi Tống Thừa Nhiên, mơ hồ không rõ mà năn nỉ hắn tiến vào. Tống Thừa Nhiên con ngươi tối sầm lại, hắn đã sớm không nghĩ nhẫn nại. Cũng may lý trí thượng tồn, không muốn làm cô phía dưới tình huống liền cất chứa đồ vật cô sẽ đau. Hắn chụp mông cô, nâng mông lên, Lâm An đối mắt hàm chứa nước thẳng lăng lăng về phía sau nhìn hắn, nghe lời nhỉnh mông lên. Bởi vì thân cao cô chỉ có thể như vậy như là tiểu mẫu cầu dầu mông lên, chờ đợi côn TH. Tê đi vào, Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà liếm liếm môi, đỡ dương VT sưng to đặt ở kẽ mông cô, phần đầu mượt mà no đủ một chút tiến vào khe hẹp, Lâm An hô hấp cơ hồ nháy mắt dồn dập lên. Thịt mềm bị căng ra, lại nhanh chóng bao vây hấp thụ vật xâm nhập cảm giác kỳ diệu căng trướng quả thực làm người điên cuồng. Thô dài chôn nhập chỗ sâu trong bắt đầu thong thả qua lại cọ sát kiều nộn nhục bích, động tác thong thả làm thân thể cảm nhận được càng thêm rõ ràng, mạch máu quấn quanh ở cán thượng mang đến một loại cảm giác thỏa mãn hoàn toàn tiếp nhận một người khác. Thật lâu không có làm, bên trong vừa nóng vừa chặt, Tống Thừa Nhiên lại quá lớn, hắn mới vừa động vài cái, Lâm An liền rên rỉ nước mắt xoát mà hạ xuống, ngửa đầu dương miệng hô hấp. Thừa Nhiên, a ha, đỉnh đến bên trong, ân à, Tống Thừa Nhiên cắn răng, phân thân bị gắt gao cắn, tiến thoái lưỡng nan, đành phải chậm rãi ở huyệt đạo đĩnh động. Mà Lâm An theo bản năng phản ứng co rút lại gắt gao cuốn lấy thô to kinh người kia, nỗ lực thích ứng hắn, DM thủy từ nơi hai người giao hợp chảy ra. Có chất lỏng bôi trơn, Tống Thừa Nhiên liền vô pháp khắc chế mà động eo, giống tiểu tử lỗ mãng mao đầu kịch liệt va chạm dưới thân. Trứng giái đánh ra thân thể phát ra thanh âm dâm mỹ ở dưới ánh đèn ái muội trong phòng thay đồ. A, là của hắn, hiện tại thể xác và tinh thần cô đều thuộc về hắn. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy không đủ. Không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi khi hắn chiếm thân thể cô, đều sẽ có một loại cảm giác thật sâu không thỏa mãn, giống như thân thể đơn giản giao hòa cũng không thể bổ khuyết khát cầu của hắn đối với Lâm An, hắn còn muốn càng nhiều. Càng sâu trình tự đồ vật, Lâm An nhìn không thấy mặt hắn, nhưng là có thể cảm giác hắn nhất định thực điên cuồng. Cũng là góc độ này, Tống Thừa Nhiên cũng nhìn không tới Lâm An đã bị thao đến mặt đỏ bừng, khóe miệng tràn ra nước miếng dâm đãng. Tống Thừa Nhiên phất tóc vuốt cằm cô, thấp giọng hôn lên môi run rẩy kia, liếm nước bọt. Dưới thân như cũng có tiết tấu mà va chạm, xuất ra thanh âm từ tính mê người. Thoải mái sao, đọc truyện tải, tê dùm truyện, NE, người này như thế nào biến thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì đều nói ra, hắn tốt xấu cũng là Tống bác sĩ vạn người kính ngưỡng a, hắn đôi mắt như là ẩn chứa sao trời nhiều sáng lên, thậm chí có thể xuyên thấu qua tròng mắt đen như mực nhìn đến mặt ửng đỏ chính mình. Hạ thân truyền đến khoái cảm một đợt tiếp một đợt, lúc hắn thẳng lưng thọc vào rút ra tự xương cùng sinh ra khoái cảm lại làm thân thể như mở điện mà nhịn không được phát run. Dưới thân gắng gượng không an phận mà động cắm, vách trong hoàn toàn bị căng ra thẳng va chạm đến chỗ sâu nhất. Kỳ thật cũng không khó chịu, chỉ là bởi vì khoái cảm tích lũy quá mức kích thích, mỗi lần đều bị làm cho chân căng chặt mềm thành một bãi. Cô chỉ có thể run rẩy mà trả lời hắn, thoải mái, thật thoải mái, nghe được câu trả lời Tống Thừa Nhiên thực vừa lòng. Hắn lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại dục vọng. Lâm An bị hắn kiềm chế chỉ có thể điểm mũi chân đứng thẳng, Tống Thừa Nhiên cự vật còn cắm ở sau, hắn mỗi động một chút khoái cảm mãnh liệt liền từ xương sống thăng lên đỉnh đầu. Đỉnh muốn cô, đem cô đè ở trên vách tường. Lúc tiến đến miệng tử cung lại thoải mái đến thét chói tay, hai chân bị khống chế, chỉ có thể dùng tay bắt lấy cánh tay hắn, móng tay ở mặt trên cào ra vài vệt. A, Ngô Ân, kêu đến lại ngọt, chính mình nghe xong đều mặt đỏ tai hồng, đành phải cắn môi mới có thể khắc chế một chút. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng cười từ xa đến gần, Lâm An tâm hoảng, vội vàng duỗi tay vỗ đùi Tống Thừa Nhiên gầy nhưng rắn chắc ý bảo hắn dừng lại. Ai biết Tống Thừa Nhiên căn bản là không cảm kích, tiếp tục tư thế từ sau nhập bóp mông Lâm An càng thêm hung mãnh mà va chạm, mỗi một chút đều thối lui đến hoa đầu đường, lại hung hăng mà đâm tiến chỗ sâu nhất. Mông vuốt ve thành các loại hình dạng, khe hở từ mông thịt mềm mại tràn ra tới. Nửa người trên kề sát ở bên nhau, như là nổi cơn điên. Dương VT thô cứng cắm vào nơi lửa nóng, Lâm An dãy dụa trước sau lắc lư mông, lại không biết động tác càng làm hắn sung sướng thêm. Hắn bị mê hoặc, thần trí eo gầy nhưng rắn chắc giống máy đóng cọc đem vật cứng cắm vào tiểu huyệt, động tác kịch liệt đến thậm chí muốn đem trứng giái cắm vào đi, mông trắng nõn đều bị hắn bạch bạch đâm cho đỏ bừng. Thể dịch sền sệt thấm ướt cọ sát phát ra thanh âm vang dội đến đáng sợ, tựa hồ muốn phù qua tiếng bước chân ngoài cửa. Hắn động tác thật kịch liệt, tựa như thông qua phương thức này phát tiết cái gì. Đúng vậy, hắn ghen tị, điên cuồng ghen, hắn không biết chính mình còn có bình giấm chua tiềm chất. Ngô, Lâm An sợ hãi muốn mệnh, người ngoài cửa khẳng định đều biết trong này có người trộm mà cầu thả. Cảm giác sợ hãi quẫn bách bị người phát hiện lại tăng thêm kích thích cô, đầu vê, sưng đỏ cọ vách tường lạnh băng, phía dưới nước càng phun tung tóe, một cỗ trực tiếp ra tới. Tống Thừa Nhiên thở hổn hển, dùng sức mà đứng vững trong trí nhớ kia một chút. Lâm An toàn thân lập tức đều bị điện lưu đánh trúng, mãnh liệt cong người lên, thân thể mềm mại hình thành đường cong hoàn mỹ gợi cảm, nức nở tới cao trào. Tiểu huyệt co rút lại, Tống Thừa Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa thô xuyễn một tiếng, bạch chọc tự lỗ chống bùng nổ mà ra, rót đầy bên trong. Ngoài cửa tiếng bước chân đã sớm đã không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thần sau, Lâm An trên mặt mang theo biểu tình mộng ảo hoảng hốt, Tống Thừa Nhiên cúi xuống thân mình, ở tư thế giao hợp ngực nóng kề sát lưng cô thô thô mà thở dốc. Hồn hợp DM thủy cùng tinh dịch trong tiểu huyệt chảy ra bên ngoài. Sau một lúc lâu, hắn đem cô xoay lại ôm ở trước người. Lâm An đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hôn lấy, dần dần lại mềm ở trong lòng hắn, chỉ có cánh tay còn có sức lực vừa ôm cổ hắn, sau cổ bị Tống Thừa Nhiên bàn tay ôm lấy, ngửa đầu tùy ý hắn làm càn hôn môi. Bầu không khí lặng im bao phủ hai người, lan tràn mở ra, không khí đều trở nên ôn nhu như nước. Lâm An cảm thấy xấu hổ và giận dữ cực kỳ, không thể nhịn được nữa, dùng nắm tay nhẹ đấm ngực hắn. Chán ghét anh, Tống Thừa Nhiên vuốt ve một thân mềm mại da thịt bóng loáng, từ cằm đến phía sau lưng, yêu thích không buông tay. Nghe vậy, càng là thân mật mà cọ chóp mũi cô theo bản năng mà muốn sửa lại. Không đúng, em thích tôi. Lâm An nhiệt độ trên mặt tăng, lại cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể nức nở mắng hắn. Khốn nạn, mới không thích anh, chán ghét đã chết. Thật là mạnh miệng, Tống Thừa Nhiên yên lặng thừa nhận cảm xúc của cô, bàn tay to một chút mà vỗ lưng, hắn ẩn ẩn cảm thấy cảm giác mình đối với Lâm An có chút thay đổi. Khóc lóc cảm giác tình ái lúc sau mỏi mệt khiến cho cô có buồn ngủ, mơ mơ màng màng xuôi đến tai hắn nói. Đêm nay, đến trong phòng em, comment for reading, cách chương.